Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta tiếp tục đến một buổi đọc truyện trưa của Lão Trần các bạn nha. Tầm này chắc khoảng 2 rưỡi, ok. Coi coi, đúng vậy, 2:31. Và chúng ta sẽ chờ một chút để mình đi chia sẻ link nhé. Trong thời gian chờ đợi thì hy vọng mọi người có thể bút chút thời gian để like và share giúp mình. Ok. Thì chúng ta sẽ đến ngay với chương là cướp đoạt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì nhóm người của Tiêu Viêm tạm thời đẩy lui được trưởng lão của Băng Hà Cốc và sau đó quay trở lại với Liễu gia. À không phải Liễu gia mà đây nó là cái đéo gì nhỉ? Gia tộc của Hân Lam là gia tộc gì mình quên mẹ rồi. Nhưng mà quay trở lại đây là muốn nhờ Dương Hỏa để chế ngự ách nan độc thể của Tiểu Uy Tiên và đã phần nào thành công trong việc ép cho ách nan độc thể phải dung hợp trở thành độc đan của Tiểu Uy Tiên. Còn bản thân của Tiêu Viêm thì hắn lại động tâm với địa tâm hỏa của gia tộc này. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là nó định cướp đoạt cái gì đây. Địa tâm châu hay còn được gọi là địa tâm hỏa châu chính là do năng lượng tinh túy ở sâu trong lòng đất trải qua vô số năm tháng ngưng tụ thành năng lượng châu thể. Năng lượng tại bên trong loại châu thể này cực kỳ nồng đậm, nghe nói khi muốn luyện chế một ít bát phẩm đan dược hay thậm chí là cửu phẩm đan dược đều phải dùng đến địa tâm châu trong truyền thuyết này. Loại địa tâm châu thần kỳ này bình thường đều ẩn sâu trong đại địa, rất khó tìm thấy. Bất quá ở một vài nơi có núi lửa tuôn trào thì có lẽ địa tâm châu ẩn sâu dưới lòng đất sẽ tùy thời phóng xuất ra. Bình thường mà nói hơn nửa số người sở hữu địa tâm châu cũng đều từ phương thức này mà có được. Còn như tình huống giống Tiêu Viêm hiện giờ là ở dưới lòng đất mà gặp được nó thì phải nói là cực kỳ thưa thớt, không có mấy. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy viên châu này, trái tim không nhịn được mà nhảy lên. Hắn hiểu được địa tâm châu này cực kỳ quý hiếm, hơn nữa nó cũng là tài liệu chủ yếu để luyện chế địa tâm lôi châu. Địa tâm lôi châu lại không phải là đan dược mà là một phương thuốc luyện chế cổ truyền. Theo như mọi người nói thì đây là loại phương pháp luyện chế rất kỳ dị. Đối với việc rèn luyện địa tâm châu, nếu rèn luyện thành công thì có thể luyện chế ra lôi châu. Thứ này không thể cho người phục dụng được, nhưng bản thân nó thì lại có uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là đấu tôn cường giả, nếu như bị thứ này chính diện công kích mà nói, không chết thì cũng chảy ra chóc vẩy. Phương pháp luyện chế lôi châu này trước đây, Tiêu Viêm trong một lần ngẫu nhiên đã thấy qua ở một trong những phương thuốc do dược lão lưu lại. Bởi vì uy lực của nó cực kỳ bá đạo cho nên hắn càng khắc sâu. Sau khi đi tới Trung Châu cũng từng xuất hiện qua ý niệm này trong đầu, nhưng khổ nỗi địa tâm châu quá mức khó tìm cho nên chỉ có thể dằn lòng. Nhưng không ngờ tới hôm nay cư nhiên lại có duyên tìm được. Nếu như có thể có được nó mà nói, xem như đây là một lá bài bí mật. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào năng lượng hồng châu ở tại bên trong chất lỏng sền sệt kia, trầm ngâm một lát rốt cuộc không khống cự nổi lực hấp dẫn với nó. Phú quý hiểm trung cầu, vì địa tâm châu mạo hiểm một chút cũng đáng. Ý niệm này hiện lên, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, linh hồn lực lượng bám vào trên hình thể của chất lỏng đỏ sền sệt như máu kia. Mặc dù còn cách một khoảng nhưng năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng vẫn như trước làm linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm dâng lên chút dao động. Tiêu Viêm cũng không để ý tới dao động linh hồn cực nhỏ này, tâm thần gắt gao nhìn chăm chú hồng châu thể kia, hắn đang chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Nhìn tới nhìn lui, Tiêu Viêm cũng hiểu là năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng sền sệt đỏ như máu này sẽ có lúc gián đoạn mạnh yếu, mà muốn phân biệt được loại dấu hiệu mạnh yếu này thì chính là phải dựa vào hỏa quang mạnh hay yếu ở mặt ngoài của nó. Mà đoàn chất lỏng sền sệt đỏ như máu hiện lên những tia sáng mơ hồ, chợt ánh sáng trở nên đen nhánh không tì vết. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm liền giống như độc xà quấn quanh nơi này, không hề nhúc nhích. Linh hồn lực lượng vô hình cứ vậy chậm rãi ngọ nguậy, cái loại yên tĩnh này kéo dài không biết là bao lâu. Hỏa quang không ngừng lóe sáng ở bên ngoài chất lỏng, chỉ trong chốc lát trở nên ảm đạm dần xuống, suy. Ngay khi chất lỏng đỏ như máu kia ảm đạm xuống thì linh hồn lực lượng của hắn chiếm cứ ở phía trên, mãnh liệt đánh vào, hóa thành một tia chớp bạo xuất ra. Phốc một tiếng, linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố không tới một giây thời gian đã xông vào bên trong chất lỏng đỏ như máu đó. Một tiếng phốc rất nhỏ vang lên, linh hồn lực lượng đã trực tiếp vọt vào trong. Linh hồn lực lượng vừa tiếp xúc với chất lỏng đỏ sệt thì Tiêu Viêm liền giống như xông vào bên trong nham tương. Một luồng cảm giác nóng cháy không ngừng ăn mòn linh hồn Tiêu Viêm. Bất quá cũng may Tiêu Viêm có dị hỏa bảo vệ, cho nên cái loại cảm giác nóng rực này trong khoảng thời gian ngắn đối với linh hồn hắn không tạo thành thương tổn gì. Cảm giác nóng rực này chỉ kéo dài trong chớp mắt, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm đã tiện đà vọt tới bên cạnh Địa Tâm Châu. Linh hồn nhanh như tia chớp, sau đó trong nháy mắt quay đầu lại điên cuồng hướng ra cửa ra mà lao mạnh tới. Thình thịch, Địa Tâm Châu dưới linh hồn lực lượng Tiêu Viêm quét qua, vừa mới lao ra khỏi chất lỏng sền sệt đỏ như máu kia, thì hắn liền cảm ứng được một cỗ năng lượng cuồng bạo kinh khủng đang hóa thành một cơn lũ huyết sắc, nhanh như chớp hướng linh hồn lực lượng chạy trốn kia mà dữ dội bắn tới. Cảm giác được năng lượng nóng bỏng cuồng bạo truyền đến từ phía sau, da đầu Tiêu Viêm có chút tê dại. Nếu như ở không gian hẹp thế này bị nó đánh trúng mà nói, chỉ sợ linh hồn của hắn lập tức hỏng mất. Hắn liền cắn răng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, siêu một tiếng nhằm về phía lối ra. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, nhưng huyết sắc phía sau đồng dạng cũng không chậm, theo sát mà lên. Ở chỗ này một đuổi một chạy, động khẩu phía trên dần đã xuất hiện chút ánh sáng. Thấy thế tâm thần Tiêu Viêm rung lên, tốc độ tăng nhanh, một loáng sau trong nháy mắt đã vọt ra khỏi nơi chật hẹp đó. Ngay khi linh hồn lực lượng nhanh như chớp lao ra, thì liền tiến vào mi tâm của Tiêu Viêm, mà Địa Tâm Châu kia thì được Tiêu Viêm nắm trong lòng bàn tay. Linh hồn trở về cơ thể, Lưu Viêm khẽ phất tay một cái, một cỗ hấp lực dữ dội bùng phát. Tấm bia đá màu đen nhánh ở một bên nhất thời dịch chuyển, trong nháy mắt đã đem động khẩu đen ngòm đóng chặt lại. Thình thịch, tấm bia đá đen nhánh vừa mới che đi thì liền mạnh mẽ rung lên. Bất quá tấm bia đá này tựa hồ như cũng không phải làm bằng chất liệu bình thường, là có thể chống đỡ được năng lượng cuồng bạo ở phía dưới đánh sâu vào. Bá, khi tấm bia đá còn đang chống lại lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thì phần lớn chùm tia sáng ở chung quanh tế đàn đột nhiên chuyển rời, sau đó bao trùm lên toàn bộ tấm bia đá, giống như là một cái gọng kìm vậy, gắt gao chấn áp lại một cách chắc chắn. Nương theo ánh mặt trời tương trợ, tấm bia đá dần dần hết run rẩy, một lát sau thì toàn bộ tiêu tán. Tiêu Viêm ở một bên sớm đang nghiêm chỉnh chờ đợi, nhìn thấy tấm bia đá dần im lặng xuống mới thở dài nhẹ nhõm, chợt ánh mắt lộ vẻ kỳ dị nhìn thoáng qua tế đàn. Không nghĩ tới là nó lại còn có thể có tác dụng chấn áp như vậy. Quả nhiên là quá mức hung hiểm. Đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, Tiêu Viêm cười khổ nói. Nếu như chậm một chút mà nói, sợ rằng hôm nay đừng nói đến việc có Địa Tâm Châu, không chừng ngay cả linh hồn bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ. Dần dần bình ổn lại tâm cảnh, Tiêu Viêm vội vàng nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên ở bên cạnh. Sau khi nhìn thấy nàng không bị quấy rối mới nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, cúi đầu xuống, bàn tay chậm rãi mở ra, một quả hồng châu thể đang an tĩnh nằm trong đó. Đây là Địa Tâm Châu sao? Nhẹ nhàng nắm lấy, một luồng cảm giác nóng bỏng từ trong Địa Tâm Châu trào ra. Nắm chặt nó, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện năng lực hỏa thuộc tính chung quanh mình giống như là ngưng tụ đến bên cạnh hắn vậy. Thấy được thiên địa biến hóa dù là rất nhỏ, trong ánh mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Địa Tâm Châu này thế nhưng lại còn có thể hấp dẫn năng lượng hỏa thuộc tính quây quanh mình, quả thực là rất thần hiệu. Nếu như tu luyện sau này mà nói chẳng phải làm ít hưởng nhiều sao? Không hổ là Địa Tâm Châu, quả nhiên huyền diệu như vậy. Tiêu Viêm vuốt ve châu thể đỏ như máu ở trong tay, không nhịn được mà có cảm giác không nỡ rời tay. Thu hoạch lần này thực sự là không nhỏ chút nào. Thế nhưng quả là đáng tiếc, bây giờ còn không thể dễ dàng vạch trần tấm bia đá kia. Nếu không gặp phải trở ngại từ đoàn chất lỏng sền sệt kia, mầm Địa Tâm Hỏa hẳn là có thể lần nữa xuất hiện để chế tạo dương hỏa, cũng nhanh hơn không ít. Tiếc nuối trong chốc lát, Tiêu Viêm lại nhìn tấm bia, lắc đầu có chút tiếc hận. Hắn nguyên bản còn muốn mượn dương hỏa nơi này để bồi dưỡng cho hóa sinh hỏa của mình lớn mạnh hơn. Ngay lúc Tiêu Viêm tiếc nuối thở dài thì ở phía cuối trên trời một chùm tia sáng đột nhiên chiếu xuống, vừa lúc chiếu xạ lên Địa Tâm Châu trong lòng bàn tay. Phốc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Địa Tâm Châu đột nhiên run mạnh, chợt một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, một đoàn bạch sắc hỏa diễm nồng đậm mạnh mẽ lượn lờ xuất hiện phía trên Địa Tâm Châu. Xuất hiện đột nhiên biến cố làm Tiêu Viêm cả kinh, theo phản xạ có điều kiện hắn muốn ném hỏa diễm trong tay. Thoáng nhìn tới đoàn bạch sắc hỏa diễm trên toàn thân của Địa Tâm Châu thì ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Đây là dương hỏa, không có mầm Địa Tâm Hỏa mà sao lại có biến hóa này? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chợt như nghĩ đến cái gì, bàn tay nắm chặt lại. Phải rồi, Địa Tâm Châu này trải qua nhiều năm ở trong lòng đất, không biết đã hấp thu bao nhiêu mầm Địa Tâm Hỏa. Hôm nay tiếp xúc với ánh mặt trời, liền trực tiếp hóa thành căn nguyên của dương hỏa. Vậy thì nói cách khác, chỉ cần năng lượng ở bên trong Địa Tâm Châu không tiêu tán sạch sẽ, vậy thì có thể không ngừng tạo ra dương hỏa rồi. Nghĩ tới đây, dù chấn định như Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút vui mừng lộ ra trên nét mặt. Nếu thực sự là thế thì hóa sinh hỏa, trên cơ thể hắn chẳng phải sẽ chiếm được chất dinh dưỡng không bao giờ khô cạn sao? mà hắn cũng có thể ít đi được cái việc là suốt ngày phải bôn ba tìm kiếm đủ các loại thú hỏa, đỡ mất thời gian cùng tinh lực. Lần này thì thật đúng là nhặt được bảo vật thật rồi. Tiêu Viêm nhếch miệng, lần này lấy được địa tâm hỏa mà nói đối với hắn thực sự quá may mắn. Hít sâu vài lần cho bản thân dần bình tĩnh lại, Tiêu Viêm thoáng nhìn qua thân thể mềm mại như cũ không nhúc nhích của Tiểu Y Tiên. Sau khi thấy không có tình huống gì khác lạ thì khẽ gật đầu, lần nữa ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu hấp thu dương hỏa do địa tâm châu chế tạo ra. Có nó ở đây thì việc hóa sinh hỏa lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm cơ hồ đem tâm thần tập trung vào việc hấp thu dương hỏa. Hắn không ăn không ngủ, ngày đêm luyện hóa. Hóa sinh hỏa trong cơ thể lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang lớn mạnh dần lên. Ở bên trong tu luyện này, 3 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi Tiêu Viêm dần đắm chìm vào việc tăng cường hóa sinh hỏa trong cơ thể, thì bên ngoài Diệp Thành mùa xuân dần dần qua đi, mang lại cái rét. Thậm chí là những bông tuyết nhỏ nhẹ cũng đang rơi xuống khi mùa đông tới gần. Đang nhìn những bông tuyết rơi lả tả kia, bỗng dưng như phát hiện điều gì, thân hình Tiêu Viêm nhảy lên chỗ cao, nhìn phía xa xa ngoài thành, nhất thời ánh mắt như dại ra. Ngoài thành chỉ thấy vô số bóng trắng đang chậm rãi từ bốn phương tám hướng, hướng nơi này chạy tới. Trên ngực những bóng trắng này có đeo một cái huy chương giống nhau, mảnh bông tuyết kiểu diễm mà lạnh thấu xương. Băng Hà Cốc, cái này, những điều này là do người Băng Hà Cốc làm sao? Bọn họ đến Diệp Thành làm gì vậy? Cư nhiên lại bày ra ma trận kinh khủng như thế, chẳng lẽ là hướng về Diệp gia mà đến sao? Nói nhảm, những người này so với những vị trong năm đại gia tộc còn mạnh hơn nhiều lắm, thì làm sao Diệp gia mơ tưởng tới được? Vậy người nói bọn họ nhiều người như vậy tới nơi này, chẳng lẽ chỉ đến Diệp Thành ta du ngoạn thôi sao? Bên trong Diệp Thành, bởi vì ngoài thành đột nhiên xuất hiện đại quân của Băng Hà Cốc mà xôn xao hẳn lên, bọn họ đều không biết là ai có thể làm trong một trong tam đại cốc Băng Hà Cốc phải xuất động lượng lớn nhân mã như vậy. Hàn khí từ bên ngoài thành tựa như thiên địa khuếch tán chung quanh Diệp Thành, hơn 10 thước mới từ từ dừng lại, đem toàn bộ tòa đại thành này bao vây, tạo thành một cái bình chướng vây quanh Diệp Thành, không cho một ai ra vào. Diệp gia, giao ách nan độc nữ ra, nếu không hôm nay, Diệp gia tất diệt. Ở trong thành mọi người nhất thời vì bình chướng hàn khí mà hoảng hốt thì từ ngoài thành, một đạo thanh âm nhàn nhạt già nua, mang theo đấu khí hùng hồn chậm rãi truyền vào trong thành, vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người. Ách nan độc nữ, nguyên lai bọn họ là vì ách nan độc nữ mà tới, khó trách. Không nghĩ tới ách nan độc nữ sao lại ở Diệp gia, bọn người kia lá gan cũng thật lớn mà. Nghe được đạo thanh âm giả nua này, những tiếng xôn xao trong thành trở nên yên lặng hơn nhiều. Một số người còn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Băng Hà Cốc là vì Diệp gia mà tới. Tuy nói hiện giờ đã vây thành, nhưng chỉ cần những người khác không có lỗ mãng làm loạn, Băng Hà Cốc tự nhiên sẽ không làm tổn thương người vô tội. Mấy đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi phi không mà đến, sau đó dừng ở giữa không trung, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Diệp Thành, sau đó hướng về khu vực của Diệp gia. Đầu lĩnh của mấy đạo thân ảnh này là người ngày đó chật vật chạy trốn từ trong tay Thiên Hỏa Tôn giả, Thiên Xà trưởng lão. Ngoài trừ vài tên trưởng lão Băng Hà Cốc có thực lực cường hãn ra, còn có một lão già mặc áo lông trắng, trên khuôn mặt là nụ cười hiền hậu, nhưng cho dù là Thiên Xà khi ánh mắt hướng tới người này cũng phải hiện lên chút kiêng kỵ. Sự xuất hiện của đám thiên xà khiến trong thành vang lên từng đạo xôn xao hoảng sợ. Đó là trưởng lão Băng Hà Cốc, thiên xà. Không nghĩ tới lần này ngay cả hắn cũng đến đây. Ngu ngốc, chỉ biết mỗi thiên xà thôi sao? Vì đại nhân bên cạnh hắn người không có nhìn thấy hả? Kia, đó chẳng phải là đại trưởng lão Băng Hà Cốc sao? Cái này, ngay cả hắn cũng đến. Nghe nói 10 năm trước hắn đã tiến vào hàng ngũ đấu tôn cường giả rồi. Vì muốn bắt giữ ách nan độc nữ, Băng Hà Cốc đã xuất hết vốn liếng à? Bên trong thành đang xôn xao bàn luận thì bên trong Diệp gia đồng dạng cực kỳ không thể bình tĩnh nổi. Tất cả những người của Diệp gia đều trợn mắt há mồm nhìn ma trận ở phía xa, đặc biệt là Diệp Trọng cho đến các trưởng lão sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thiên Xương Tử, Thiên Xà, Diệp Trọng đôi môi run rẩy, hai người này tùy tiện một người cũng đủ hủy diệt Diệp gia mấy lần, không ngờ hôm nay cả hai đều tới. Ách nan độc nữ, Diệp gia ta lúc nào thì cất giấu ách nan độc nữ chứ? Một tên trưởng lão há miệng kinh hoàng hỏi. Đám người bên cạnh nghe vậy lâm vào trầm ngâm, một lát sau như nhớ ra điều gì. Là bọn người Tiêu Viêm sao? Trong bọn họ có một người là ách nan độc nữ sao? Diệp Trọng cùng mấy tên trưởng lão trong lúc này bất chợt hiểu ra điều gì, thân thể run lên, rốt cuộc thì cũng rõ ngọn nguồn của mối họa. Sao lại phải sợ? Cùng lắm Diệp gia chúng ta cùng bọn chúng liều mạng thôi. Trong lúc Diệp Trọng cùng một đám người đang kinh hoàng thì một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đám người xoay chuyển ánh mắt nhìn ra trước sân, một giọng nói già nua vang lên, lúc này tự nhiên chính là Thiên Hỏa Tôn giả. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả, đám người Diệp Trọng không dám chậm trễ chút nào, bọn họ không dám đắc tội với Băng Hà Cốc, nhưng cũng vậy không dám đắc tội với lão già trước mặt này. Đám người lập tức lâm vào khổ sở, bọn họ thân bị ép giữa hai bức tường cực lớn, đó mới là sự thống khổ không biết kêu đâu. Hai tay của Thiên Hỏa Tôn giả chắp sau lưng, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn bầu trời phía xa xa, tầm mắt như xuyên thấu cả không gian, trực tiếp dừng lại ở lão giả mặc áo lông trắng ngay bên cạnh thiên xà. Đấu tôn sao? Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng lẩm bẩm. Đã tới rồi à? Ở lúc mà Thiên Hỏa Tôn giả đang thì thầm tự nói thì một đạo thanh âm nhẹ nhẹ đột nhiên vang lên, chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng bên mái hiên, thân thể thẳng tắp như một cây trường thương, mơ hồ mang theo một luồng hơi thở tràn đầy sự sắc bén. Nhìn diện mạo không phải Tiêu Viêm thì còn có thể là ai? Ân, đích xác là có chút thần thông quảng đại, nhanh như vậy mà đã tìm tới tận cửa. Tiểu Y Tiên thế nào rồi? Thiên Hỏa Tôn giả thân hình vừa động đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn nói. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng, trong mắt thiên xà cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cuộc chiến đầy hung hiểm lần trước đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Ha ha, vị bằng hữu kia hẳn là người đã đánh bại thiên xà sao? Không biết vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Lão giả mặc áo lông trắng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Thiên Hỏa. Nguyên lai là Thiên Hỏa Tôn giả, lão phu là đại trưởng lão băng hà cốc Thiên Xương Tử. Lão giả cười cười ra vẻ hiền hòa, sau đó chớp mắt một cái nói. À, vị bằng hữu này, chuyện hôm nay chính là ân oán giữa băng hà cốc ta và Ách Nan độc nữ. Lão phu khuyên ngươi không nên nhúng tay vào, ngươi có đáp ứng hay không? Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười cũng không lên tiếng, chẳng qua chậm rãi lắc đầu mà thôi. Thấy thế nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt Thiên Xương Tử vẫn như cũ không giảm, híp mắt nói. Đã như vậy lão phu chỉ có thể ra tay ngăn cản ngươi. Không cần lưu tình. Thiên Hỏa Tôn giả thu hồi vẻ tươi cười, khóe mắt có lánh ý nhàn nhạt. Ách Nan độc nữ đâu, chẳng lẽ đã trốn rồi? Nhìn thấy sự đối chọi gay gắt giữa hai người, trong lòng thiên xà hơi yên tâm, sau đó ánh mắt đảo qua nhưng không thấy Tiểu Y Tiên, lập tức cười lạnh nói. Hôm nay bên ngoài Diệp Thành đã bị băng hà cốc ta kết thành đại trận, mấy người các ngươi không một ai có thể chạy thoát. Tiêu Viêm khinh thường nhìn thiên xà một cái, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Ha ha, cũng không cần tiếp tục trì hoãn, chậm sẽ sinh biến, người này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để xảy ra sự cố lần nữa, nếu không cốc chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt của Thiên Xương Tử đầy chua ngoa, khẽ quét qua nhíu mày, trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết không nên tiếp tục dây dưa với bọn người ở trước mắt này. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Xương Tử cướp bộ khẽ đạp hư không, xuất hiện cách Thiên Hỏa Tôn giả khoảng 10 thước, ánh mắt tập trung nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng phía sau, thế nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn qua một lần. Thiên xà gật đầu, ánh mắt âm tàn chuyển hướng sang Tiêu Viêm, cười gằn nói, tiểu tử, ta muốn xem lần này là ai có thể cứu ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đấu khí bàng bạc trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Thiên xà trưởng lão, người này đích xác chính là mục tiêu của hồn điện ta, không biết có thể đem hắn ra cho ta xử lý hay không. Ngay tại lúc thiên xà sắp sửa ra tay thì một mảnh hắc vụ nồng đậm đột nhiên từ xa lướt tới, sau đó hiện ra trên không trung, cười quái dị âm trầm. Hắc vụ hiện ra, sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm liền nháy mắt trở nên âm hàn, dữ tợn nhìn hắc vụ cách đó không xa, điềm nhiên nói, hồn điện chó đẻ. Khanh khách, thực sự là không nghĩ tới, chỉ với vài năm không gặp ngươi hiển nhiên đã tấn nhập đấu tông. Ánh mắt của lão gia hỏa dược trần kia tuyển chọn đệ tử thực sự không tồi nha. Bất quá mặc cho ánh mắt hắn thế nào thì cuối cùng cũng bị bọn hộ pháp bắt được. Ha ha. Hắc vụ bắt đầu khởi động hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếng cười quái dị đó phát ra, lần nữa khiến ánh mắt Tiêu Viêm đỏ lên, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Sát ý ngút trời tựa như núi lửa phun trào từ cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra dữ dội, hai mắt đỏ như máu chứa đựng sát khí vô cùng tận, từng chữ từ trong kẽ răng thoát ra. Vụ hộ pháp. Khanh khách, sát ý cũng không tệ lắm, so với việc năm đó chỉ mượn lực lượng của người khác cáo mượn oai hùng mà thôi. Giờ thì người đã mạnh hơn không ít. Quay sang nhìn hai con mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm, hắc vụ cũng chậm rãi dao động, tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp từ trong đó truyền ra. Hai mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vụ hộ pháp, sau một hồi khá lâu mới hít một hơi thật sâu, hai tay run run đem sát ý trong lòng áp chế xuống, thanh âm bởi vì quá kích động mà có điểm khàn khàn. Người đáng chết. Lão phu có đáng chết hay không, còn chưa tới phiên tiểu bối như người cuồng ngôn. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng nói, lão phu ngay cả dược trần cũng có thể bắt về được, huống chi một tên đệ tử như ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, bàn tay vung lên, Địa Yêu Khôi cả người phát ra ánh sáng ngọc liền thiểm điện lướt ra. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi xuất hiện thì hắc vụ chung quanh vụ hộ pháp cũng nổi lên một chút ba động, một tiếng kinh dị truyền ra. Lại là khôi lỗi à? Bất quá không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn như trước, chỉ có thể dựa vào ngoại lực thôi sao? Hắc hắc, vụ hộ pháp, khôi lỗi này có thể địch được Bát Tinh Đấu Tông, nhưng ngươi yên tâm, khối lỗi này cứ giao cho lão phu là được, ngươi chỉ cần đem tiểu tử này bắt đi là xong. Thiên xà một bên cười thành tiếng, vậy thì phiền toái thiên xà trưởng lão rồi, yên tâm, đợi lão phu bắt tiểu tử này sẽ giao cho trưởng lão xả giận. Nghe vậy, vụ hộ pháp âm trầm cười lạnh, lấy thực lực hôm nay của hắn tuy nói không sợ khối lỗi này, nhưng ứng phó là có chút phiền phức, có thiên xà ra tay kiềm chế tự nhiên đã giảm đi không ít tâm tư. Yên tâm, đối với ngươi không cần khôi lỗi phải ra tay. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, hắn cảm giác được hiện giờ vụ hộ pháp so với năm đó đã mạnh lên không ít, giờ theo phỏng đoán của hắn thì hắn cũng là Bát Tinh Đấu Tông. Tốc độ tu luyện bậc này đã là cực kỳ không tệ, xem ra sau khi bắt được dược lão đem về thì hồn điện đã cho hắn không ít chỗ tốt. Hiện tại với thực lực của vụ hộ pháp cho dù so với thiên xà cũng chỉ yếu hơn một chút, nhưng bằng vào lời này mà nói không đủ để cho hắn thúc thủ vô sách. Trước mắt hẳn là người mà Tiêu Viêm oán hận nhất trong những năm gần đây. Nếu không có người này, dược lão cũng sẽ không rơi vào tay hồn điện rồi chịu đủ mọi vô tận thống khổ. Vẫn giống như trước kia, miệng lưỡi quá sắc bén. Vụ hộ pháp cười nhạt, bàn chân đặt nhẹ dẫm nước hư không. Tiếng kim loại trong hắc vụ truyền ra, chợt một đạo xiềng xích màu đen quỷ dị lượn lở quanh hắc vụ, giống như con độc xà từ trong bóng tối truyền ra, quấn quanh người vụ hộ pháp. Xiềng xích lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Yên tâm, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy dược trần. Đến lúc đó bổn hộ pháp sẽ làm cho lão gia hỏa kia biết rằng người mà hồn điện ta muốn thì không thể chạy thoát. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lùng, hỏa diễm xanh biếc chậm chậm từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, bàn tay nắm chặt lại huyền trọng xích phát hiện. Lập tức đem huyền trọng xích chỉ xéo phía vụ hộ pháp nói, mạng của ngươi hôm nay ta thu. Chật chật. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, vụ hộ pháp kia vẫn cười lạnh, hắc vụ bắt đầu khởi động, mà xương xích đang quanh thân hắn đột nhiên run lên, hóa thành từng tia chớp hướng Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích, ánh mắt không có nửa điểm ba động, cước bộ nhẹ nhàng lướt đi, nhất thời một đạo hắc sắc thiểm điện trực tiếp từ trong hư không xuyên thấu mà ra, sau đó như một tia chớp bắn đi. Đinh đang... Hỏa diễm xanh biếc quanh quẩn phía trên trọng xích, cổ tay Tiêu Viêm vừa động thì trọng xích mang theo hỏa diễm nóng bỏng, hung hăng chém lên xiềng xích này. Mà dưới nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa, xiềng xích quanh hắc vụ nhất thời bị hỏa tan. Hử, cảm nhận được cự lực từ xiềng xích truyền tới, trong lòng vụ pháp hơi hoảng sợ, liền cười lạnh một tiếng, mười ngón tay kết xuất ra một đạo tàn ảnh, sau đó chỉ nghe từng đợt xé gió truyền ra. Gần 10 đạo hắc sắc xiềng xích từ trong cơ thể lướt ra dữ dội, ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường mâu bằng xiềng xích khổng lồ màu đen. Đi! Quát nhẹ một tiếng, thanh trường mâu xiềng xích khổng lồ màu đen lượn lờ quanh hắc vụ, quỷ dị nồng đậm kia, nhanh như tia chớp bắn ra, rồi chợt lóe lên lại biến mất. Ngay khi trường mâu xiềng xích màu đen kia biến mất thì con người Tiêu Viêm chợt co lại, bàn chân lui về phía sau vài bước, trọng xích đột nhiên vẽ lên một đường cong huyền diệu, lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Tàn ảnh hiện ra, trọng xích đột nhiên huy động, một đóa hỏa mang xuất hiện ở đỉnh xích, hóa thành một mũi xích nhọn, gào thét phá ra. Mũi xích nhọn hoắt vừa mới rời thước thì không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, trường mâu xiềng xích khổng lồ phá không hiện ra, mang theo kình phong đáng sợ. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hung hăng cùng với mũi xích bén nhọn va chạm vào nhau. Đang... Một tiếng động kinh thiên động địa cực lớn vang lên, một vòng tròn năng lượng bàng bạc khuếch tán ra, ngân mang dưới chân Tiêu Viêm chớp động cấp tốc lui về. Thực lực chỉ có nhị tinh đấu tông mà dám cùng bổn hộ pháp ngạnh kháng sao, quả nhiên là muốn chết. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, hắc mang trên ngón tay chớp động rồi mạnh mẽ điểm vào hư không một cái. Xùy. Theo thanh âm của vụ hộ pháp vừa dứt thì bên trong vòng năng lượng đang khuếch tán kia đột nhiên truyền tới tiếng xé gió kịch liệt. Chợt mười đạo hắc sắc như một tia chớp bắn ra đột ngột, mục tiêu chính là nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại của Tiêu Viêm mà tới. Cảm thụ được thân thể giống như bị phong tỏa, Tiêu Viêm hơi nhíu mày. Bất quá hắn với kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên chẳng có nửa điểm bối rối nào, liền huy động trọng xích trong tay. Từng đạo xích ảnh hiện lên hóa thành một cỗ phòng ngự cực mạnh. Đinh đinh, đinh đinh. Hắc sắc xiềng xích un un kéo đến rồi bùng nổ ở trên cỗ phòng ngự kia, nhất thời tạo nên những tiếng động liên miên không dứt. Mà dưới công kích điên cuồng của 10 đạo xiềng xích hắc sắc thì phòng ngự của xích ảnh cũng bị chấn lui về. Không có khôi lỗi, tiểu tử này bất quá chỉ vậy thôi. Ở một bên thiên xà đang lơ lửng giữa không trung khi nhìn thấy Tiêu Viêm liên tiếp bại lui thì không khỏi lắc đầu cười lạnh, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Nương theo công kích điên cuồng của hắc sắc xiềng xích, thân ảnh của trọng xích cũng dần tán loạn. Chỉ dựa vào thực lực bản thân thì Tiêu Viêm thực có chút khó có thể cùng với cường giả Bát Tinh Đấu Tông chống đỡ. Nhưng may mà lực chiến đấu đích thực của hắn cũng biểu hiện được thực lực ở cấp bậc bên ngoài là không tương xứng. Ngay khi thân ảnh trọng xích cuối cùng tán loạn biến mất, thì từ bên trong cơ thể Tiêu Viêm một đạo ánh sáng màu bạc dữ dội tuôn ra, chợt thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh chớp động lui về. Suy, hắc sắc xiềng xích như hình với bóng tại vị trí tàn ảnh vừa xuất hiện, liền đột ngột đâm ra đem nó chấn thành hư vô. Bất quá may mà Tiêu Viêm đã đem Tam Thiên Lôi Động thi triển đến cực hạn, nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể nhanh hơn được tốc độ công kích của vụ hộ pháp. Tiêu Viêm, ngươi với bổn sự như thế này mà cũng dám tiến nhập vào Trung Châu sao? Bằng thực lực như thế này còn muốn cứu ra Dược Trần, thật là đáng chê cười đó nha. Nhìn Tiêu Viêm nhảy loi choi như con khỉ, hàn quang trong mắt vụ hộ pháp chớp động, lúc này cười lạnh châm chọc. Ngân màng chớp động giữa không trung, Tiêu Viêm lướt ra ngoài trăm thước, cũng không để ý tới lời nói của vụ hộ pháp. Hắn ngẩng đầu, nhè răng cười dữ tợn, hai tay kết ấn mạnh mẽ biến đổi. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến. Theo thủ ấn kết động thì một ngọn lửa màu xanh đột nhiên trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát, sau đó lui về. Lúc hỏa diễm màu xanh trở về thì hơi thở của Tiêu Viêm thoáng chốc đột nhiên tăng vọt. Bí pháp sao? Chút tài mọn thôi. Đối với việc hơi thở Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, vụ hộ pháp âm lãnh cười một tiếng không chút để tâm. Đây là phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến sao? Ở một bên thiên xà sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển ra cũng hơi hoảng sợ, kinh ngạc hỏi. Vụ hộ pháp, ngươi nên cẩn thận, thiên hỏa tam huyền biến chính là bí pháp đứng đầu của phần viêm cốc, không biết như thế nào lại ở trong tay tên tiểu tử này. Bí pháp này nếu thi triển tới đệ tam biến thì ít nhất có thể nâng thực lực lên gấp 3. Bất quá, phải có bản lĩnh đem bí pháp thi triển đến đệ tam biến, thì cho dù là những người phần viêm cốc làm được điều này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khặc khặc, gấp 3 sao? Bất quá tên tiểu tử này còn chưa đủ trình độ để cho bổn hộ pháp coi trọng. Nghe được lời nhắc nhở của thiên xà, vụ hộ pháp cũng chỉ cười lạnh. Đối với lời nói của hai người, Tiêu Viêm giống như không hề nghe thấy, khuôn mặt hờ hững, sau đó thủ ấn lại lần nữa biến hóa. Một ngọn lửa vô hình lần nữa trong cơ thể dữ dội bộc phát ra. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến. Theo ngọn lửa vô hình bộc phát, hơi thở Tiêu Viêm lại tiếp tục tăng vọt. Lần này cho dù là thiên xà cùng vụ hộ pháp thì sắc mặt cũng đã có chút biến đổi, bởi vì lúc này hơi thở Tiêu Viêm đã tăng lên gần tới lục tinh đấu tông. Tiểu tử này trên người cư nhiên mang theo hai loại dị hỏa, khó trách có thể thi triển thiên hỏa tam huyền biến với lực tăng phúc kinh khủng như vậy. Thiên xà sắc mặt hơi âm trầm, hai loại dị hỏa cho dù phần viêm cốc đường chấn cũng không thể có được. Khó trách là có đảm lược để đến Trung Châu, đích xác là còn có con bài chưa lật. Vụ hộ pháp điểm nhiên nói, nhưng trong lời nói đó của hắn cũng dần dâng lên một chút cảm giác bất an. Thiên hỏa tam huyền biến này có tam biến, Tiêu Viêm sau khi thi triển xong nhị biến đã đạt đến lục tinh, nếu như thi triển thêm lần nữa mà nói chẳng phải ít nhất cũng phải đạt tới thất tinh hay sao? Nghe nói thiên hỏa tam huyền biến này của phần viêm cốc, mỗi lần một biến đều sinh ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, ngay cả một ít trưởng lão của bọn họ dùng thú hỏa thì cũng không dám dễ dàng thi triển cả tam biến, mà lấy năng lực của tên tiểu tử này hẳn là còn chưa đạt tới cấp độ kia. Tự an ủi mình một phen, vụ hộ pháp mới cảm thấy yên tâm một chút. Thì tại lúc hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Viêm ở phía đối diện lần nữa biến đổi thủ ấn, lập tức sắc mặt của hắn trong chớp mắt liền cứng ngắc lại. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào ba động của vụ hộ pháp bên trong hắc vụ, trên khuôn mặt vẻ dữ tợn dần hiện lên, đồng thời cùng lúc đó một đoàn hỏa diễm bạch sắc từ trong cơ thể bộc phát ra, trước vô số người đang ngước mắt lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ tam biến. Một cỗ hơi thở cường đại từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, không gian chung quanh dần vặn vẹo không chịu nổi mà kịch liệt rung chuyển. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt đỏ lị thường. Hai mắt đen nhánh bị một loại năng lượng cuồng bạo che lấp, loại năng lượng này cho dù bản thân Tiêu Viêm cũng phải âm thầm kinh hãi. Hắn không ngờ rằng việc đem ba loại dị hỏa đồng thời phóng xuất lại sinh ra năng lượng cuồng bạo đến trình độ này. Hơi khó khăn nắm chặt tay lại, thân thể Tiêu Viêm bởi vì chất chứa đầy năng lượng mà cử động có chút cứng ngắc. Tình trạng này kéo dài phải mười mấy giây đồng hồ thì Tiêu Viêm mới dần thích ứng. Thiên hỏa tam huyền biến thật là bá đạo. Khi thân thể dính thích ứng với loại năng lượng cuồng bạo này, Tiêu Viêm nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu không phải thân thể hắn trải qua nhiều lần dùng thiên tài địa bảo rèn luyện, thì đừng nói là đem nó phóng xuất ra, chỉ sợ là thiên hỏa tam huyền biến vừa thi triển ra đệ nhất biến đã bị năng lượng cuồng bạo phản phệ trọng thương. Hô, một ngụm nhiệt khí từ trong miệng của Tiêu Viêm phun ra, khuôn mặt đang đỏ cũng dần tái đi. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể trong lúc vận chuyển cũng mang đến cảm giác đau đớn do kinh mạch bị co rút, lúc này đã dần bớt đi một chút. Thân thể Tiêu Viêm những năm qua không biết đã ăn bao nhiêu đan dược cùng với thiên tài địa bảo, giúp hắn tẩy gân luyện cốt. Nếu chỉ so về sự mạnh mẽ thân thể mà nói, thì là cho dù một ít đỉnh cấp đấu tông cường giả so với hắn còn kém xa. Khó trách lúc trước Đường Chấn lại nhắc nhở không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên thi triển ra đệ tam biến, quả thật là không sai. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể, khóe miệng nhếch lên. Bất quá khi đau đớn qua đi thì cảm giác thực sự rất tốt, thật là cường đại. Theo Tiêu Viêm dự đoán, thực lực của hắn hiện tại phỏng chừng đạt tới thất tinh đấu tông đỉnh phong. Chính thiên hỏa tam huyền biến đã làm cho thực lực của hắn tăng lên một lúc tới 5 tinh. Thông thường thì những trưởng lão phần viêm cốc khi thi triển đệ tam biến có thể tăng lên 3 tinh. Bất quá thiên hỏa tam huyền biến có đảm đặc biệt là lực lượng được tăng phúc hoàn toàn được quyết định bởi độ mạnh của hỏa diễm. Hỏa diễm bạo phát ra càng mạnh thì thực lực tăng phúc càng cao. Hôm nay Tiêu Viêm thi triển đồng thời 3 loại hỏa diễm đều là dị hỏa, bởi vậy mà lực lượng được tăng phúc quả thật là quá mức khủng bố. Dĩ nhiên, hiện giờ được tăng phúc, mặc dù sẽ có được lực lượng nhanh chóng lớn mạnh, nhưng ngược lại di chứng để lại cũng sẽ không nhỏ chút nào. Cũng nhờ thân thể Tiêu Viêm cường hãn hơn xa cường giả bình thường, nếu không thì lần thi triển này đủ để hắn phải nằm dưỡng thương nửa năm, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Biến hóa này của Tiêu Viêm đã hấp dẫn sự chú ý của Thiên Hỏa Tôn Giả lẫn Thiên Xương Tử. Thoáng nhìn qua, Thiên Hỏa Tôn Giả mỉm cười gật đầu. Đối với con bài chưa lật này của Tiêu Viêm, ngay cả hắn cũng khó mà nắm bắt hết được, nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu. Đừng nhìn người trẻ tuổi này vẻ bề ngoài không có biểu hiện ra điểm nào xuất sắc, tuy nhiên thực sự muốn đem hắn đánh chết chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Xương Tử nhìn thoáng qua cũng hơi nhíu mày nhưng không để trong lòng. Mặc kệ Tiêu Viêm có thi triển bí pháp mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần Tiêu Viêm không đột phá lên cấp bậc đấu tôn thì không có khả năng uy hiếp tới hắn. Ở nơi này khiến hắn xem trọng chỉ có Thiên Hỏa Tôn Giả trước mặt mà thôi. Về phần Tiêu Viêm, cho dù vụ hộ pháp không thu thập được thì cũng sẽ có thiên xà cùng vài vị trưởng lão băng hà cốc ra tay. Hắn không tin chỉ một tên nhị tinh đấu tông, mặc dù là có thêm bí pháp của phần viêm cốc, chẳng lẽ có thể cường hãn nghịch thiên đến mức độ không chống lại được sao? Đối với suy nghĩ của lão gia hỏa này, Tiêu Viêm tự nhiên là không biết. Đợi đến khi thích ứng được cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, hắn lần nữa nắm chặt huyền trọng xích, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa, nơi hắc vụ đang ngưng tụ cùng với thiên xà vẻ mặt âm trầm ở bên cạnh. Lão hỗn đản, ta hôm nay nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Hắc vụ ngưng tụ lần nữa bắt đầu khởi động, lộ ra khuôn mặt âm trầm được che kín bên trong. Vụ hộ pháp ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm. Bớt xảm ngôn đi, bí pháp này cố nhiên có thể làm thực lực ngươi tăng lên không ít, nhưng thủy chung thời gian chỉ có hạn. Một khi thời gian tăng phúc đã hết thì ngươi cũng chỉ là tên phế vật mà thôi. Tại đây, ta sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Viêm chợt mỉm cười, nhưng nụ cười chứa đầy sát ý. Khẩu xuất cuồng ngôn, vụ hộ pháp cười lạnh, ngay khi nói xong thì liền nhìn thấy thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, trong lòng hắn xẹt qua một chút cảm giác lạnh lẽo. Theo trực giác nhạy cảm, hắn nhanh như chớp liền lui về phía sau. Tại nơi vụ hộ pháp vừa lui về sau hai bước thì không gian đột nhiên ba động, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, ngọn hỏa diễm xanh biếc bao phủ trọng xích trong tay, mang theo một cỗ kình khí đập mạnh xuống. Trọng xích đập xuống trước mặt vụ hộ pháp, mặc dù chưa đánh trúng nhưng sức nóng bên trong làm cho sắc mặt vụ hộ pháp đỏ lên. Một kích của Tiêu Viêm thất bại, vụ hộ pháp nhanh chóng lui về, nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước nếu hắn không phản ứng lanh lẹ, chỉ sợ đã trực tiếp bị một kích của Tiêu Viêm đánh cho thịt nát xương tan. Sau khi thi triển bí pháp, tốc độ tiểu tử này bỗng nhiên nhanh đến đáng sợ, ngay cả ta cũng không bằng. Mồ hôi lạnh toát ra, vụ hộ pháp không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, hét lên giận dữ. Bổn hộ pháp không tin, ngay cả lão Dược Trần còn không thoát khỏi tay ta, một tên tiểu bối như ngươi lại có thể thoát hay sao? Thủ ấn của vụ hộ pháp mạnh mẽ biến đổi, chỉ nghe những tiếng soạt soạt vang lên. Từng đạo hắc sắc xiềng xích từ bốn phương tám hướng trong hắc vụ bắn ra, từ xa nhìn lại nó giống như một cái mạng nhện khổng lồ. Mà vụ hộ pháp thân ở trung tâm mạng nhện giống như một ma đầu cực kỳ hung ác. Bách hồn tỏa thiên mãng. Một tiếng quát trầm thấp từ trong hắc vụ truyền ra, từng đạo hắc ảnh mang theo tiếng thét chói tai không ngừng từ bên trong hắc vụ xông ra. Những đạo hắc ảnh này vừa xuất hiện liền bám chặt vào những sợi xích bắn ra lúc trước. Ngay khi những hắc ảnh này dính vào thì hắc sắc xiềng xích giống như những cái miệng rộng dữ tợn đem những hắc ảnh này cắn nuốt, phía trên lập tức xuất hiện hắc quang quỷ dị. Sau khi cắn nuốt hắc ảnh, hắc sắc xiềng xích càng lộ ra vẻ quỷ dị hơn. Từng đạo hắc sắc xiềng xích nhất thời cùng với hắc mang quỷ dị hợp lại một chỗ, chỉ trong nháy mắt hóa thành một cái hắc mãng, thoạt nhìn giống như là con rắn đang còn sống vậy. Hắc mãng này toàn thân có vô số xiềng xích bao quanh, nhìn qua tạo thành một cảm giác quỷ dị. Hắc vụ vờn quanh tràn ngập một cỗ hơi thở lạnh lẽo mà khủng bố, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Độc. Thanh âm âm lãnh bên trong hắc vụ chuyển đến hướng của đại hắc mãng khổng lồ, ngay lập tức hắc mãng phóng ra như muốn xé rách cả không gian, nhanh như chớp hướng Tiêu Viêm vọt tới. Thân thể đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng nhìn đạo hắc mãng đang lướt tới, mang theo cả tiếng xé gió chói tai. Hắn khẽ hít sâu một hơi, nắm chặt huyền trọng xích trên tay, thân hình tiến tới, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lấy một loại khí thế như lôi đỉnh lao thẳng về phía hắc mãng, diễm phần phệ lãng xích. Thân hình vừa động, trọng xích đột nhiên chém xuống, một đạo mũi nhọn ước chừng hơn 10 trượng từ trong đỉnh xích bắn ra, hung hăng chém vào hắc mãng. Từng đợt thanh âm ma sát kim loại vang lên, tia lửa kịch liệt bắn ra tứ phía. Công kích như vậy mà cũng chỉ có thể làm cho thân thể hắc mãng run lên mà thôi. Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Một xích chém xuống, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, xích pháp liền biến đổi, lần nữa chém vào hắc mãng, làm cho những trưởng lão băng hà cốc đứng gần đó quan sát cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Lần này trọng xích chém xuống làm cho hắc sắc xiềng xích trên người hắc mãng theo từng tiếng kêu thảm thiết mà bắn ra tung tóe. Thân hình Tiêu Viêm ngày càng áp sát với cự mãng, hắn bị hắc mãng chào hỏi hai lần, dưới sự thao túng của vụ hộ pháp chủ động phản kích, chỉ thấy miệng nó mở ra, hắc vụ sền sệt tuôn ra, mang theo vô số những tiếng thét chói tai, làm cho linh hồn người nghe phải đau đớn. Thình thịch, hắc khí tuôn ra dữ dội, nhưng khi bắn tới thân hình Tiêu Viêm thì đột nhiên ngừng lại, hỏa diễm màu xanh biếc trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, tạo thành một cái hỏa cháo bao bọc chung quanh thân thể hắn. Những làn hắc vụ vừa đụng phải hỏa cháo liền bốc hơi như khói trắng, hoàn toàn tan biến. Nhẹ nhàng hóa giải công kích của hắc mãng, thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, rời xa khỏi hắc mang, thu trọng xích vào nạp giới, hai tay nhanh như chớp kết ấn phát ra ánh sáng như ngọc, bắt đầu ngưng tụ lại, khai sơn ấn. Thủ ấn mạnh mẽ, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, tà trưởng đánh ra mang theo lực lượng cường hãn, hung hăng đánh vào trán của hắc mãng. Một trưởng đánh xuống trên trán hắc mãng làm phần lớn xiềng xích nổ tung, vô số hàn khí bắn ra. Thu lại tà trưởng, hữu trưởng Tiêu Viêm liền xuất ra luôn, phiên hải ấn. Tà trưởng khai sơn, hữu trưởng phiên hải, bằng vào thiên hỏa tam huyền biến tăng phúc thực lực lên rất khủng bố. Hai cái ấn quyết của đế ấn quyết trực tiếp được Tiêu Viêm thi triển ra lô hỏa thần thanh. Nếu Huân Nhi nhìn thấy chắc chắn không tránh khỏi một phen kinh hãi. Phiên hải ấn mang theo hấp lực kinh người, dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hung hăng oanh kích lên đỉnh đầu của cự mãng. Thình thịch, thân thể khổng lồ của cự mãng chậm rãi khựng lại, một lát sau một thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy thân thể nó từ từ nát bấy, hóa thành vô số xiềng xích bị gãy đoạn, mang theo những tiếng thét thê lương chói tai bùng nổ ra. Vụ hộ pháp hao tổn tâm thần ngưng tụ ra cự mãng là liền bị đấu kỹ bá đạo của Tiêu Viêm hủy diệt không còn. Cự mãng còn chưa làm được gì thì liền bị Tiêu Viêm dùng thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt. Cho dù là bản thân vụ hộ pháp cũng không tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn thân ảnh đang ngang nhiên đứng giữa không trung, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ở giữa không trung, thân ảnh Tiêu Viêm từ từ tiêu tán, mà không gian trước mặt vụ hộ pháp vặn vẹo, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện ra. Trên khuôn mặt người trẻ tuổi vừa xuất hiện mang theo nụ cười dữ tợn, một đóa hỏa liên lặng lẽ đã xuất hiện trên bàn tay. Trưởng thứ nhất, ta vì lão sư đòi lại. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, hỏa liên nhanh chóng phóng ra, dưới ánh mắt kinh hãi của vụ hộ pháp nó hung hãn nện vào thân thể hắn. Thình thịch, một tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang lên, tiếng nổ vang vọng khắp cả chân trời, biển lửa mênh mông cuồng bạo vào giờ khắc này quét ngang trên bầu trời, sóng lửa cuồn cuộn tản ra, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao làm cho tiết trời giá lạnh của Diệp Thành dần trở nên ấm áp. Vô số lượng ánh mắt từ khắp mọi nơi trong thành nhìn lên ngọn lửa đang cuồn cuộn bốc cháy trên bầu trời mà trong mắt lộ ra vẻ rung động. Chưa đầy vài phút, Tiêu Viêm lần nữa xuất hiện, một kích hoàn mỹ vừa rồi triệt để đem cục diện thất bại lúc trước nghịch chuyển. Bằng vào thực lực nhị tinh đấu tông của bản thân là có thể đánh bại vụ hộ pháp có thực lực bát tinh đấu tông. Chuyện này diễn ra ngay trước mắt mọi người, quả thật không thể tin nổi. Đẳng cấp đấu tông, thực lực mỗi một tinh chênh lệch là vô cùng lớn. Chuyện khiêu chiến vượt cấp không phải là người bình thường có thể làm được, mà hiện giờ một màn xảy ra trước mắt khiến cho không ít người da đầu tê dại. Tên gia hỏa này quá biến thái mà. Đám người thiên xà cũng bởi vì sóng lửa khuếch tán mà phải lui lại phía sau một khoảng. Nhìn biển lửa mênh mông đang khuếch tán khắp nơi, sắc mặt bọn họ có chút biến hóa. Tiêu Viêm đột nhiên bột phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy, ngay cả bọn hắn cũng có cảm giác kinh hãi tột độ. Cao cấp đấu kỹ này có lực phá hoại thực sự là quá mạnh mẽ. Thiên xà quay đầu lại, ánh mắt trao đổi với những tên trưởng lão băng hà cốc, trong mắt thoáng hiện lên sát ý. Người này tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu bậc này. Nếu để hắn có thêm thời gian phát triển, về sau tất sẽ trở thành mối họa lớn cho băng hà cốc, tuyệt đối không thể lưu lại. Một vài tộc nhân Diệp gia ở trong thành nhìn lên chiến đấu kịch liệt giữa không trung, không nhịn được mà hít một ngụm lãnh khí, đặc biệt là Diệp Trọng, trong mắt càng có cảm giác khó có thể tin được. Hắn cũng không ngờ tới là người thanh niên nhìn qua có vẻ bình thường, lại có thể bộc phát ra khí thế khủng bố đến vậy. Khó trách, Hân Lam quả quyết là hắn nhất định có thể cứu Diệp gia ta, người này quả nhiên là một người phi thường. Trên bầu trời, vô số sóng lửa dưới ánh mắt mọi người rốt cuộc cũng dần tiêu tán, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đập vào mắt tất cả mọi người đầu tiên chính là người thanh niên với quần áo sạch sẽ tựa hồ như trận nổ to kinh thiên động địa không gây cho hắn nửa điểm thương tổn nào. Hơi thở vẫn rất mạnh làm người ta cảm thấy kinh hãi. Mà phía đối diện cách đó không xa, một đạo thân ảnh đang lơ lửng, hiển nhiên là người đã lãnh chọn hỏa vụ kinh khủng kia, vụ hộ pháp. Chẳng qua giờ phút này hắc vụ dày đặc quanh thân thể hắn đã tiêu tán gần như không còn. Mất đi hắc vụ che đậy, thân thể vụ pháp hiện ra dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nổi lên từng trận kinh hô. Là một linh hồn thể. Cái này, hồn điện cũng quá quỷ dị đi, ngay cả hộ pháp nội điện cũng là linh hồn thể. Chẳng lẽ bọn họ thu thập linh hồn khắp nơi là vì duyên cớ này sao? Nghe được phía dưới truyền đến từng trận bản luận xôn xao, ánh mắt vụ hộ pháp thoáng âm trầm. Lúc trước hỏa liên của Tiêu Viêm tạo nên vụ nổ mạnh đã phá hủy đi hắc vụ phòng hộ mạnh hộ nhất của nó. Đồng thời còn làm cho hắn thủ thương không nhẹ, hỏa diễm xanh biếc tựa hồ có tác dụng thiêu đốt linh hồn, khiến cho hắn cảm thấy đau nhức khắp toàn thân. Ánh mắt lóe lên, vua hộ pháp không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng cũng thầm hoảng sợ với lực bạo phát khủng bố vừa rồi. Nhớ năm đó hắn lần đầu gặp Tiêu Viêm thì tên tiểu gia hỏa này ngay cả tư cách để cho hắn ra tay cũng không có, cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Cho dù hắn mượn dùng linh hồn của Dược Trần thì bất quá cũng chỉ đạt tới cấp bậc đấu tông thấp nhất. Trong mắt hắn căn bản chỉ là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại, kẻ mà trong mắt hắn trước đây chỉ là con kiến thì lúc này lại đánh bại hắn hoàn toàn. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, đem hồn khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát thì chỉ sợ hắn đã chết ngay lập tức dưới ngọn hỏa liên. Tiểu tử này có thể hai lần xông vào hồn điện quả nhiên có chút bản lĩnh. Vụ hộ pháp cắn răng, chuyện hôm nay coi như là hắn đã tính sai, hắn căn bản không thể ngờ đến con kiến trong mắt hắn năm xưa, trải qua vài năm tu luyện đã có thể trưởng thành, đến trình độ không thể tin nổi này. Xem ra, phải truyền ngay tin tức về hồn điện, phái thêm một ít hộ pháp tới. Tâm niệm vừa động, cước bộ của vụ hộ pháp ở trong hư không lui về phía sau một cách vội vàng. Ngay khi thân hình hắn chợt lui lại thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đánh ra một quyền vào chỗ hắn vừa đứng khi nãy. Bị hỏa diễm xanh biếc bao bọc quanh nắm tay của Tiêu Viêm đánh ra một quyền cực mạnh, không gian chung quanh liền nổi lên từng đạo sóng gợn. Mất đi hắc vụ, cường giả hồn điện các ngươi liền giống như mãnh hổ mất đi răng nanh vậy thôi, không có chút uy hiếp nào. Một quyền thất bại, trên gương mặt Tiêu Viêm hiện lên nụ cười lạnh, thân hình run lên lại quỷ dị biến mất. Nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm lần nữa biến mất, trong lòng vụ hộ pháp nổi lên một trận lạnh lẽo. Tên tiểu tử này quá kinh khủng. Nếu là hắn còn ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ không sợ, nhưng hiện tại vừa trải qua công kích của hỏa liên, linh hồn bản thân đã bị thương tổn, không còn theo kịp tốc độ nữa. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân hình vụ pháp hóa thành một đạo hắc ảnh lùi lại nhanh như chớp. Nhưng khi hắn vừa lùi lại, vẻ mặt lập tức kinh hãi vội vã xoay người, hắc vụ trên bàn tay chuyển động mang theo vô số những tiếng kêu thê lương vọng ra, sau đó vang lên từng tiếng thình thịch như muốn nổ tung vậy. Vụ nổ mạnh hình thành tạo ra một làn sóng xung kích bốn phía, tuy nhiên khi sóng xung kích tiến đến chỗ không gian trước mặt Tiêu Viêm, thì bị một bàn tay đầy hỏa diễm xanh biếc đột nhiên đánh ra, đem dư chấn đánh tan, nặng nề đánh lên người vụ hộ pháp, phanh một tiếng. Một quyền mạnh mẽ đánh lên người vụ hộ pháp, nhất thời hắn hét lên thê thảm một tiếng, thân thể hư ảo chập chờn trôi nổi, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Một quyền này của Tiêu Viêm nếu không phải nhờ vào linh hồn bạo phát của hắn đang ngăn cản phần lớn lực đạo thì tính mạng vụ pháp chỉ sợ đã chấm dứt. Vụ pháp nương theo dư lực nhanh như chớp phóng ra ngoài hét thảm một tiếng, cuối cùng nhịn không được giống lên. Thiên xà trưởng lão, giúp ta với, help me. Tiếng hô vừa mới hạ xuống thì thân hình quỷ mị của Tiêu Viêm lần nữa hiện ra trước mặt vụ pháp, nhe răng cười lạnh, hung hăng hướng hắn đánh ra một quyền đầy uy lực. Một quyền này nếu đánh trúng thì vụ pháp nhất định sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Tông, một quyền đánh ra cũng không trúng vụ pháp mà bị một thân ảnh nhanh như chớp hiện ra đón đỡ. Hai cỗ lực đạo đáng sợ va chạm, trực tiếp hóa thành khí lãng khuếch tán ra chung quanh. Người trẻ tuổi, sát khí sao lại nặng thế? Thiên xà chống quải trượng, bàn tay lão gắt gao nắm chặt tay Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Rốt cuộc người cũng không nhịn được sao? Nhìn thấy thiên xà ra tay, khuôn mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm trầm, cười lạnh một tiếng, một cước đạp ra, kinh khí bén nhọn theo mũi chân ngưng tụ thành đao phong, Phanh một tiếng, thiên xà bình tĩnh, xà trượng trong tay quỷ dị nhấc lên đỡ một cước của Tiêu Viêm, thân hình chợt lui về sau mấy bước, thuận tay liền đem vụ pháp đang ở phía sau mang đi. Thiên xà trưởng lão, giúp ta bắt tên tiểu tử này lại, hồn điện nhất định sẽ có hậu tạ. Còn nếu như ngươi cảm thấy phiền phức thì có thể kéo dài thời gian cũng không sao. Ta đã phát đi tín hiệu, tin tưởng không lâu sau cường giả hồn điện nhất định sẽ đến tương trợ. Đến lúc đó tên tiểu tử này cho dù có mọc cánh cũng không thể chạy thoát. Phù hộ pháp oán độc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, ngữ khí lạnh lạnh nói. Chuyện cho đến lúc này hắn coi như đã hiểu, lấy lực lượng một người căn bản không thể bắt được Tiêu Viêm, thậm chí là nếu đơn đả độc đấu, 1v1, chỉ sợ còn có khả năng phải chết dưới tay Tiêu Viêm. Lúc trước nhiều lần hắn đã rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải nhờ vận khí thì chỉ sợ đã sớm chết thảm. Đối với lời nói của vụ hộ pháp, thiên xà mỉm cười gật đầu. Đối với thế lực cường hãn của hồn điện, nếu như có thể kết giao, lợi ích có được tất nhiên không nhỏ. Hơn nữa, hắn hiện giờ lại mang sát tâm muốn hại Tiêu Viêm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp yên tâm, người này cứ giao cho băng hà cốc chúng ta là được. Thiên xà khẽ cười đều, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên nói. Huyền băng, băng hoa. Tiểu tử này rất cổ quái, hai người các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hai gã trưởng lão băng hà cốc ở bên cạnh nghe vậy chợt ngẩn ra, có chút chần chờ nói. Xà lão, nơi này có nhiều người như vậy, ba người chúng ta lại ra tay đối phó một tên tiểu bối có phải có chút không ổn hay không? Tiểu bối? Nghe vậy thiên xà lạnh lùng cười nhìn hai người. Cho dù để hai người các ngươi liên thủ đối phó với tên tiểu tử này, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều, các ngươi còn dám nói hắn là tiểu bối, đồ ngu. Huyền băng và băng hoa sửng sốt có chút xấu hổ, lấy thực lực vừa đạt tới thất tinh đấu tông của hai người so với vụ hộ pháp cũng không kém bao nhiêu, mà kết cục thê thảm của vụ hộ pháp lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy. Nếu không có thiên xà xuất thủ thì e rằng đã chết trong tay Tiêu Viêm, cho nên đối với lời nói của thiên xà lúc này bọn họ quả thật không cách nào phản bác. Dù sao thì sự thật đã rõ ràng như thế còn nói gì. Hai người liếc nhìn lẫn nhau rồi cắn răng gật đầu. Thân hình băng huyền và băng hoa vừa động liền hợp thành cùng với thiên xà tạo thành thế chân vạc vây Tiêu Viêm vào giữa, hơi thở sắc bén tập trung trên người của Tiêu Viêm. Nhìn một màn này, ở trong Diệp Thành nhất thời truyền ra một vài tiếng hô kinh ngạc. Ba vị trưởng lão của băng hà cốc lại cùng liên thủ đối phó với một gã thanh niên trẻ tuổi sau. Miệng lưỡi của người đời chỉ là hư ngôn, danh vọng chân chính chỉ có thể nắm trong tay chính mình mà thôi. Để ý đến mấy cái hư danh đó thì sớm muộn gì cũng chết một cách ngu xuẩn. Thiên xà cũng không thèm để ý đến những tiếng hô kinh ngạc dưới kia, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Sau khi sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, quả thực ngươi rất mạnh, nhưng thủy chung cũng không thể thay đổi kết cục hôm nay của ngươi đâu. Nếu như ngươi thức thời thì chi bằng hãy sớm túc thủ chịu chói, sẽ bớt đi được một chút đau khổ. Nghe thiên xà nói thế, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, ánh mắt đảo quanh, sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng. Hai gã thất tình đấu tông, một gã đấu tông đỉnh phong, đội hình này quả thật giết hắn không khó. Bất quá đó là dưới tình trạng Tiêu Viêm không có tung ra con át chủ bài của hắn. Thế nhưng đáng tiếc, sát mặt bình tĩnh trở lại, hai tay Tiêu Viêm khẽ hợp lại kết xuất ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Theo từng đạo thủ ấn biến đổi, nhiệt độ chung quanh nóng dần lên, đột nhiên Tiêu Viêm gào to, ngũ luân ly hỏa pháp. Ngũ luân ly hỏa pháp này chính là tuyệt học thành danh của thiên hỏa tôn giả. Tiêu Viêm chưa bao giờ thi triển triệt để ra đấu kỹ này. Hơn nữa, theo như lời của thiên hỏa tôn giả, thì uy lực của đấu kỹ này được cho là có thể so sánh với thiên giai đấu kỹ. Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ thử qua. Nhưng hôm nay, dưới tình thế nguy hiểm này, hắn cũng đành phải mạo hiểm mà thi triển mà thôi. Thâm lam hỏa diễm có tên là hải ma viêm cũng không phải là dị hỏa, nó chỉ là một loại thú hỏa. Uy lực tương đối lớn mà Tiêu Viêm thu thập được. Thú hỏa này lấy từ thân thể của hải ma thú cấp 7. Uy lực cũng có chút không tệ. Đương nhiên không thể so sánh với dị hỏa được. Chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm muốn có để thi triển ngũ luân ly hỏa pháp thì thứ này lại không thể thiếu. Yêu cầu của ngũ luân ly hỏa pháp là tạo thành linh vật từ các loại ngọn lửa phải là khác nhau. Trong khi đó thì số dị hỏa Tiêu Viêm nắm trong tay tối đa lúc này chỉ là 3. Mà hơn nữa là cốt linh lãnh hỏa lại không phải thực sự là dị hỏa quán. Thâm lam hỏa diễm xuất hiện chợt nhanh chóng bành trướng lên, ngọn lửa ngưng tụ vặn vẹo trên không trung, sau một khắc liền hóa thành thâm lam hỏa lang lớn chừng 10 trượng. Ngũ luân ly hỏa pháp nhờ sử dụng 5 loại hỏa diễm ngưng tụ thành lang, báo, sư, hổ, thuồng luồng. Từ 5 loại hỏa linh dẫn đầu đều xuất hiện mà có thể tổ kiến thành ngũ luân ly hỏa trận, uy lực cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua duy nhất có chút đáng tiếc chính là trong 5 loại hỏa linh này, Tiêu Viêm chỉ có thể ngưng tụ ra 3 loại dị hỏa hỏa linh. mà việc đó khiến cho uy lực của ngũ luân ly hỏa trận có chút suy giảm, nhưng dù vậy thì với uy lực này cũng đủ thiêu đốt cả bầu trời. Ngưng tụ ra hỏa lang chi linh, thủ ấn Tư Viêm tiếp tục biến đổi, một quả hỏa hồng châu yên lặng chạy xuống bàn tay, trên bầu trời chùm tia sáng bắn xuống trực tiếp trên lòng bàn tay Tư Viêm, hiện lên một luồng bạch sắc hỏa diễm. Tâm thần thao túng luồng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng vặn vẹo, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ thành một đầu hỏa báo chi linh. Lấy khống hỏa năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm, hơn nữa tu luyện cả lộng diễm quyết đủ đạt tới yêu cầu của ngũ luân ly hỏa pháp, ngưng tụ ra 5 loại hỏa linh đối với hắn mà nói cũng không khó khăn gì cho lắm. Hai đầu hỏa lang hỏa báo, hình thể khổng lồ dữ tợn đứng trước mặt Tiêu Viêm, đối với đám người thiên xà cúi đầu gầm một tiếng. Mà cử động của Tiêu Viêm lần này cũng làm cho đám người thiên xà vừa có chút kinh nghi, lại vừa có chút không rõ lắm về mục đích của hắn. Ở trên trời, khi đám người thiên xà kinh nghi, thủ ấn Tiêu Viêm lại nhanh chóng biến đổi. Lam sắc cùng với vô hình chi hỏa cho đến cuối cùng là sâm bạch sắc hỏa diễm đều chậm rãi từ bên trong bàn tay hắn bùng phát ra. Khi ba loại dị hỏa xuất hiện thì nhiệt độ ở phiến thiên địa này đột nhiên tăng mạnh. Cái lồng hàn khí bao phủ Diệp Thành cũng kịch liệt dao động. Chẳng may, cũng may là có phần đông đệ tử băng hà cốc liên tục cung ứng cho hàn khí, bởi vậy mới khiến cho cái lá chắn hàn khí này không bị nứt toác ra. Đối với ba loại dị hỏa này thì trình độ thuần thục của Tiêu Viêm so với hai loại hỏa diễm trước thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bởi vậy mà khi cuối cùng ngưng tụ thành ba loại hỏa linh cũng chưa có tiêu hao bao nhiêu tâm thần của hắn quá lớn. Ngắn ngủi chỉ một ít thời gian thì sư tử hổ báo thuồng luồng, ba loại hỏa linh trông rất sống động, từ bên trong dị hỏa bốc lên, sinh ra từ lửa đỏ, hiện ra trong thiên địa. Khi năm loại hỏa linh xuất hiện, không gian của phiến thiên địa này đột nhiên sóng gió kịch liệt nổi lên. Nguyên bản năng lượng thiên địa im ắng lúc này giống như bị lôi kéo dẫn dắt trở nên chuyển động cực kỳ cuồng bạo. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng đi tới sự kinh nghi của vô số người. Sau một lúc thì từng tia ánh mắt không hẹn mà hướng về năm đầu hỏa linh thật lớn xung quanh Tiêu Viêm. Năm đại gia hỏa này vừa xuất hiện trong thiên địa nổi lên biến hóa. Tất nhiên những thứ này có liên hệ tới Tiêu Viêm. Ngũ luân ly hỏa pháp, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tại lúc bất chi bất giác cư nhiên đem nó tu hành tới trình độ này. Ha ha, hắn tu luyện đấu kỹ kia cũng có thể miễn cưỡng xem như được ta truyền thừa một ít chứ hả? Thiên hỏa tôn giả cũng bị thiên địa rung động làm cho hấp dẫn ánh mắt, lúc nhìn thấy năm đầu hỏa linh quen thuộc trong mắt nhất thời xẹt qua chút kinh ngạc, rồi khóa miệng có chút vui mừng. Băng hà cốc hành xử cũng thật xứng với hai chữ ti tiện, lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ lại muốn lấy nhiều khí ít, thật uổng cho mang danh đại phái. Thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn Thương Xương Tử ở trước mặt nhạt giọng nói, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, băng hà cốc ta hành sự chỉ cầu kết quả, trước này không cầu quá trình. Đối mặt với thiên hỏa tôn giả châm chọc, Thiên Xương Tử cũng chỉ cười nói, chẳng qua tiểu tử này bề ngoài đích thực vượt xa dự liệu của ta, nhưng lúc này đây hắn sẽ không còn vận may che chở nữa. Đối với thực lực của thiên xà thì Thiên Xương Tử là rất rõ ràng, tuy nói lần trước hắn thất thủ, nhưng nguyên nhân là do bị thiên hỏa tôn giả ra tay, huống chi hiện giờ còn tăng thêm hai gã băng hà cốc trưởng lão hiệp trợ. Ba người bọn họ liên thủ thì dưới đấu tôn dường như không ai có thể chống lại, huống chi là Tiêu Viêm chỉ ở đẳng cấp nhị tinh đấu tông. Thiên hỏa tôn giả từ chối cho ý kiến. Hai người này thân ở giữa bầu trời, càng làm cho người khác nhìn không thấu. Các địa phương khác đều bùng phát đại chiến, nhưng vòng chiến của bọn họ bên này vốn hấp dẫn người ta nhất. Thế nhưng từ sau khi hai người đối diện, lúc này lại như cái cọc gỗ đối mắt với nhau, không có nửa điểm dấu hiệu động thủ. Giống như hai người đang thi nhìn lâu xem thằng nào chớp mắt trước thì thằng ấy thua. Đương nhiên thì hành động lúc này tự nhiên chỉ là bình thường trong mắt cường giả được chứng kiến. Một ít người có nhãn lực chân chính hẳn là có thể hiểu được. Thiên hỏa tôn giả cùng Thiên Xương Tử mới rồi là đang chiến đấu vô cùng hung hiểm. Hơi thở song phương đều hướng đối phương tập trung chặt chẽ. Chỉ cần hơi thở của đối phương vì ngoại vật mà có chút dao động thì lập tức sẽ tấn công như gió bão. Cường giả đấu tôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải là bão táp mưa sa. Thiên địa biến hóa như vậy tự nhiên khó thoát khỏi cảm giác của đám người thiên xà, lập tức sắc mặt đều hơi biến đổi, ánh mắt trầm xuống nhìn quanh thân thể Tiêu Viêm cùng với năm đầu hỏa linh kia. Không cần tiếp tục trì hoãn nữa, động thủ đi. Trong lòng có chút không yên, sắc mặt thiên xà âm trầm, đập mạnh xà trượng trong tay, trầm giọng quát. Nghe được lời nói của thiên xà thì băng huyền băng hoa cũng khẽ gật đầu, bàn tay cùng lúc vung lên, hàn khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, hóa thành hai thanh băng kiếm, một cột sáng lóe ra chói mắt, hàn ý lạnh thấu xương không ngừng thẩm thấu mà ra. Năm đầu hỏa linh bám víu chuyển động quanh thân của Tiêu Viêm, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng từ trên người hắn bạo tuôn, nhiệt độ cực nóng, ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút ít vặn vẹo, suy một tiếng. Thân thể Tiêu Viêm ở bên trong Hỏa Linh sắc mặt bình tĩnh, một lát sau đầu nhông mày nhướng lên, một luồng khí sắc bén từ sau lưng dữ dội lướt qua, nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại. Đối mặt với cỗ kình khí đột nhiên từ phía sau lưng tấn công, thân thể Tiêu Viêm vẫn không nhúc nhích. Ở một bên, Lang Báo Hỏa Linh lại phát ra trận rít gào trầm thấp, hai cỗ hỏa diễm từ trong miệng chúng phun ra, chống đỡ hàn khí lao đến. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp kết trận. Đột nhiên thời cơ bạo phát cũng phá vỡ sự giằng co trong phiến không gian này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút lãnh đạm, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, một tiếng quát từ miệng hắn mạnh mẽ phát ra. Khi tiếng quát của Tiêu Viêm hạ xuống thì thân thể của năm đầu Hỏa Linh liền nghe vút một tiếng mạnh mẽ lao đi, thành hình dạng ngũ giác, đem cả phiến không gian trong phạm vi 100 mét đều bao phủ lên. Hống! Tiếng giống trầm thấp từ trong miệng năm đầu Hỏa Linh truyền ra, chợt năm đảo hỏa trụ màu sắc hoàn toàn bất đồng từ trong miệng của chúng bạo xuất, sau đó trực tiếp bắn vào trong cơ thể đối phương, hình thành một cái hình dạng ngũ giác quang hoàn mỹ. Suy, hỏa trụ xuyên vào trong thể nội, bên ngoài thân thể năm đầu Hỏa Linh cũng bạo xuất ra những luồng ánh sáng ngọc sáng bóng, từng cột sáng từ thể nội của Hỏa Linh bạo xuất giao nhau rồi hóa thành một đạo ánh sáng, vạch ra một cái đại trận có quy tích huyền diệu. Vệt sáng giao thoa vạch ra trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời liền hình thành một cái quang trận cực kỳ rườm rà và phức tạp. Quang trận vừa mới ngưng tụ thì màn ánh lửa sáng ngọc kia dữ dội lướt xuống, trực tiếp đem phương viên 800 mét của thiên không bao phủ, mà ba người thiên xà cũng bị bao bọc hoàn toàn bên trong màn lửa này. Đột ngột xuất hiện biến hóa cũng làm sắc mặt ba người thiên xà khẽ biến, thân hình chợt động liền ngưng tụ cùng một chỗ. Ba người bàn tay huy động hàn khí bằng bạc bùng phát, sau đó hung hăng bắn phá ra bốn phía của màn lửa. Thế nhưng hiệu quả tạo được lại chỉ khiến cho màn lửa hơi dao động chút xíu mà thôi. Về phần hàn khí kia thì vừa tiếp xúc liền tự động tiêu tán. Xà lão, đại trận này năng lượng hỏa thuộc tính bên trong quá mức dữ dội, đấu khí bên trong thân thể chúng ta phải nhận áp chế quá lớn. Cảm nhận được thực lực đang trở nên yếu đi không ít, sắc mặt của băng huyền khẽ biến đổi nói với thiên xà. Thiên xà sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm hàn dày đặc, nhìn thân hình Tiêu Viêm trong đại trận điềm nhiên nói. Không có gì phải lo sợ, mặc kệ thủ đoạn của tiểu tử này nhiều hơn nữa thì cũng tuyệt không có khả năng đánh bại ba người chúng ta, cho nên không cần phải loạn. Tiêu Viêm nhìn ba người thiên xà trong vòng vây của đại trận còn hung hăng, liền cười lạnh nói. Vậy thì cũng không nhất định. Thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm thủ ấn đột nhiên lại lần nữa biến hóa, mà theo biến hóa thủ ấn thì màn lửa chung quanh từng đợt dao động, rồi từng luồng ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt xen lẫn vào nhau hiện lên, nó liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó hóa thành thiên hỏa hải, ánh sáng chói mắt ngập tràn xung quanh đại trận. Ngũ sắc hỏa diễm cực kỳ huyễn lệ đẹp mắt, nhưng khi cốc luồng hỏa diễm này xuất hiện, mặc dù là lấy thực lực của thiên xà thì ánh mắt cũng trở nên hết sức khó coi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong đại trận hỏa diễm này là một loại lực lượng hủy diệt không hề tầm thường một chút nào. Ba loại dị hỏa, một loại thú hỏa, một loại dương hỏa kỳ dị, năm loại hỏa diễm dung hợp lại công kích, kết quả cuối cùng tạo ra chỉ có hai sự đáng sợ mới có thể hình dung. Ly hỏa phần thiên, Tiêu Viêm sắc mặt băng hàn, đấu khí trong cơ thể liên tục không ngừng bùng phát, sau đó tiến vào bốn phía của màn lửa. Thủ chỉ hướng về ba người thiên xà phía dưới, ngũ sắc hỏa diễm dị thường đáng sợ kia rất thời, giống như đầu mãnh thú dữ tợn mang theo cả phiến không gian mặn vẹo, hướng đến ba người thiên xà mạnh mẽ bổ tới. Hiện giờ Tiêu Viêm đang thi triển ra thiên hỏa tam huyền biến, thực lực đạt tới thất tinh đấu tông, cùng với thiên xà chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa hiện giờ ngũ luân ly hỏa pháp bạo phát ra sức chiến đấu cương liệt, mặc dù là thiên xà trong lòng cũng không khỏi lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt từng lớp mạnh mẽ bổ tới, sắc mặt thiên xà hơi biến đổi, hai người băng huyền phía sau ra đầu lại càng là tê dại. Ở bên trong đại trận hỏa diễm đẹp mắt, bọn họ lại cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt vô cùng dữ dội. Lực lượng hủy diệt bậc này, mặc dù là thiên xà cường hãn, nếu mà không nghiêm túc đối phó, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngã xuống đương trường. Tới giờ phút này thì vị thiên xà trưởng lão trong lòng ngạo ý 10 phần này cũng không khỏi chân chính thu hồi lại sự khinh thị của hắn đối với Tiêu Viêm. Và như thế thì cái phần đọc truyện này của mình cũng xin dừng lại tại đây các bạn nha. Cái gì đây? Trời ơi. Ôi, chào mọi người nha. Thì tranh thủ lúc nào mà rảnh thì mình đọc thôi, chứ cũng không cứ là phải trưa phải tối. Ôi, nhỡ tối bạn không đọc được thì nó cũng mệt lắm. Nên là mình cứ tranh thủ thời gian có rảnh lúc nào là mình đọc. Chào Trần Thanh Tình, chào Lê Khương, chào Trần Việt, chào Lê Hoàng, chào Nguyễn Phương, chào Tu An Zeno, chắc là Tuấn Zeno đấy hả? Giống kiểu Tuấn Ré Bé ở trong FIFA ấy. Cái thằng mà nó đá cho, thực ra thì mình đéo nhớ thằng nó đá cho đội nào luôn ấy. Có chứ, tối thì sẽ làm một phát nữa. Thôi, chào anh em nhé. Mình nghỉ ngơi tí đây, trong chốc còn đi đón con nữa. Bye bye cả nhà.